Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3781, Thiên đình đại thế, ngươi ở nói ai? Dương Quận tức giận, con ngươi trợn trừng, nhìn chằm chằm cửu thế đế. Đối với cái này cực kỳ mặt đẹp nữ tử, nội tâm tất cả đều là đố kỵ. Hiện tại cửu thế đế như vậy làm nhục thần hồn. Điều này làm cho Dương Quận giận dữ. Hiện tại Thiên Dương Tinh trưởng lão đang ở tác hợp nàng cùng thần hồn. Rốt cuộc tương lai Thiên Dương Tinh còn muốn dựa vào thần tộc. Nếu là Dương Quận có thể cùng thần hồn kết làm đạo lữ, đối với Thiên Dương Tinh quần tộc tới nói, chính là chuyện tốt to lớn. Cửu Thế Đế đứng ở Nam Thiên Môn bên trên, đứng chắp tay, đen sẫm tóc đẹp theo gió phấp phới. Nàng phong thái tuyệt thế, như một tôn xưng tôn thiên hạ nữ đế. Khắp toàn thân lan tràn từng sợi khủng bố khí thế. Như vậy uy thế, để Dương Quận đều có chút nghẹt thở. Ngược lại thần hồn lập tức đè xuống Dương Quận câu chuyện. Cười ha ha, cửu thế đế, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải ngươi. Thực sự là có phúc ba đời. Tình cảnh này để Dương Quận sắc mặt tâm trầm lại. Không nghĩ tới cô gái này chính là cửu thế đế. Những năm gần đây nàng nghe được một ít tin tức. Thần hồn đang đeo đuổi cửu thế đế. Nội tâm nhất thời thẹn quá thành giận. Kém chút không nhịn được chửi ầm lên. Ngươi mới vừa nói ta là vai hề. Thần hồn trên mặt không có cái gì lửa giận, nhẹ nhàng nói rằng, lời của ngươi nói, ta sẽ không phản bác, có thể ngươi dù sao cũng là một người phụ nữ, sớm muộn đều muốn thành nhà, ta thỉnh cầu thần tộc trưởng lão nhiều lần muốn cùng ngươi thấy một mặt, ngươi vì sao vẫn lảng tránh, đối với ta còn có cái gì không hài lòng sao, cái anh giận dữ. Cái này thần hồn dĩ nhiên ở đây ngô nghênh nói ra bực này ngôn từ. Trọn vẹn không đem thiên đình để ở trong mắt. Nội tâm của hắn có lo lắng. Lão đại ca kinh sợ. Sẽ không tồn tại quá lâu. Đến thời điểm các đại quần tộc sẽ trắng trợn không kiêng dè nhầm vào thiên đình. Ngươi tính là thứ gì? Cửu thế đế lạnh lạnh nói. Dám to gan ở thiên đình nơi này ngang ngược. Ngươi, thần hồn nổi giận. Hắn tốt nói tướng nói. Nhưng là cửu thế đế một chút mặt mũi đều đang không để lại cho hắn. Thần hồn, ngươi vẫn cùng nàng nói cái gì? Bên cạnh Dương Quận cười khẩy nói. Nàng đều xem thường ngươi. Ngươi hiện tại đi đem nữ nhân này trấn áp. Còn không là tùy ý ngươi xử trí. Thần hồn chừng một mắt Dương Quận, lập tức đối với cửu thế đế lạnh lùng nói, ngươi nếu là cảm thấy ta không bằng ngươi, chẳng bằng đi ra đánh một trận, như ngươi mong muốn, ở toàn bộ thiên đình sôi trào ánh mắt bên dưới, cửu thế đế trong phút chốc đi ra, toàn thể dập dờn vô biên khí thế khủng bố, có thể nói thập đại thiên vương thủy tổ lực lượng ở trên người nàng hiển hiện ra. Thời khắc này cửu thế đế, có thể nói chí cường đế tinh, tắm rửa chư vương máu, tỏa ra xé rách chư thiên biển sao khủng bố ý chí. Germany, tùy tùng thần hồn mà đến cường giả run rẩy, đặc biệt là Dương Quận, lập tức quỳ trên mặt đất run rẩy. Quả thực ở triều thấy tộc này nữ đế, nội tâm của nàng có sợ hãi, nữ nhân này làm sao sẽ đáng sợ như vậy, ở trước mặt nàng lẽ nào chỉ có run rẩy tư cách, được lắm cửu thế đế, thần hồn sắc mặt chớp mắt nghiêm nghị xuống, những năm này cửu thế đế ẩn giấu một phần chiến lực, bây giờ lại dốc toàn bộ lực lượng. Muốn đại biểu huyền hoàng quần tộc thế hệ tuổi trẻ sao? Tại sao có thể có mạnh như vậy, sóng năng lượng? Hơn nữa còn là thiên đình phương hướng. Nhanh đi xem một chút. Tuyệt đối phát sinh ghê gớm đại sự. huyền hoàng đại thế giới rất loạn, nhưng là chỉ có thiên đình bình yên vô sự. Năm đó đạo lăng ngã xuống, dẫn đến lão đại ca vẫn nộ bên dưới, gây nên liên tiếp hậu quả, để các đại quần tộc đều kiêng kỵ. Bọn họ hiện tại trong lúc nhất thời không dám nhắm vào thiên đình. Nhưng là hiện tại thiên đình phương hướng lộ ra khí thế, quả thực truyền khắp toàn bộ cửu tuyệt thiên, gây nên lệnh vũ trụ tinh không đều run rẩy khí thế. Trời ạ, là thiên đình cửu thế đế, dĩ nhiên cùng thần hồn đánh lên. Này thần hồn là mới lên cấp thập đại vô địch chí tôn. Nàng cửu thế đế có tài cán gì dám to gan cùng thần hồn đánh một trận. Ta cảm giác nữ nhân này phi thường đáng sợ, ẩn giấu một phần chiến lực, chờ xem, tuyệt đối có trò hay nhìn. Chuyện này gây nên động đất, huyền hoàng quần tộc bị ức hiếp sinh linh đều kích động rít gào. Tựa hồ trở lại năm đó cùng dị vực quyết đấu chiến trường. Bọn họ nhìn thấy cửu thế đế thành đế thời khắc hình ảnh. Vô địch nữ đế lẽ nào hôm nay bắt đầu trở về không thành? Ầm ầm ầm, vùng sao trời này đều đang run rẩy. Hai đại cường giả chém giết, xúc động nhật nguyệt tinh đấu gào thét. Cửu thế đế, có thể nói vô thượng nữ đế, khí tức ngang qua vòm trời. Nàng đầu đầy màu đen, tóc đẹp tung bay, cơ thể tắm rửa chư vương máu, tựa hồ gánh vác thập đại vô địch cự đầu khủng bố ý niệm. Trong lúc nhất thời khủng bố đáng sợ, thần hồn khí tức bị nàng áp chế một đoạn dài. Trận chiến này tựa hồ vừa mới bắt đầu, liền nhất định chấm dứt cục. Thần hồn ở khổ chiến, cửu thế đế chiến lực khủng bố cái thế, liên tiếp vận chuyển đại thần thông, thậm chí có một ít đáng sợ thần thông vận chuyển lên đến thời khắc, để một ít siêu cấp quần tộc sắc mặt khó coi. Khen khách, thần hồn, liền bằng ngươi cũng dám cùng cửu thế đế đấu. Mặc dù là ta đều rất khó áp chế lại nàng, hồn thiên nữ đuổi tới tham gia trò vui. Nói ra lời nói gây nên cự náo động lớn. Này hồn thiên nữ là cỡ nào cường giả, liền nàng đều tuyên bố ép không ngừng cửu thế đế. Lẽ nào thiên đình lại đi ra một tôn vô địch chí tôn không thành? Thiên đình, cửu thế đế, hồn thiên giáo, đây là muốn bắt ta thần tộc lập uy sao? Thật là tức cười, các ngươi thiên đình mặc dù là leo lên hồn thiên giáo, cũng không thể tồn vong bao lâu. Thần thiên bá mở thiên mục, ngóng nhìn hướng về giao chiến nơi. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, mặc dù là như vậy, nhưng là thần hồn thảm bại, đối với thần tộc đả kích phi thường nặng nề. Rốt cuộc thần hồn là hiện tại thần tộc thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất. Trận chiến này cũng là kéo dài hơn trăm chiêu. Cuối cùng một màn nổ vang ở vũ trụ biển sau bên trong. Một đời tiếp một đời gốc gác dốc toàn bộ lực lượng. Cửu thế đế hừng hực, có thể nói huyền hoàng tiên dương, rọi sáng hắc ám, khí tức khủng bố ngập trời. Phúc, thần hồn ho ra một ngụm máu lớn, kém chút bị vỡ diệt. Cơ thể hắn chia năm xẻ bảy, có nổ tung xu thế. Tinh không chấn động, thần hồn dĩ nhiên thảm bại, không có ngăn trở cửu thế đế hơn trăm chiêu. Này, chuyện này quả thật có bắn vọt. 6-7 người đứng đầu chiến lực, vẫn là một cô gái, chẳng lẽ lại là một cái hồn thiên nữ? Nếu là này cửu thế đế là thiên đình cường giả, phỏng chừng sẽ trở thành các đại siêu cấp quần tộc bánh bao. Này tính là gì? Huyền hoàng quần tộc tính là gì? Ta nghe nói đạo quân thân tử vẫn không có hôn phối. Ta xem này cửu thế đế ngược lại xứng với đạo quân thân tử, đó là tự nhiên. Chỉ sợ đạo quân thân tử không muốn. Nghe đồn đạo quân thân tử trước đây truy cầu quá cổ tiên vương. Rốt cuộc cổ tiên vương trước mặt, Bất luận cái gì nữ tử đều ám không ánh sáng, vũ trụ nghị luận sôi nổi. Để thọ ra những này quần tộc sắc mặt khó coi chính là một cái lại một tin tức truyền khắp chư thiên biển sao. Hồn Thiên giáo giáo chủ dĩ nhiên đem Cửu Thế Đế Thu làm đệ tử, thậm chí một cái tên là Hỗn Thanh Nhã nữ tử lại bị thu làm đệ tử thân truyền. Làm sao có khả năng? Hồn Thiên giáo chủ là cỡ nào tồn tại? Đi ngang qua biển sao nhân vật vĩ đại, cái này hỗn độn nữ nơi nào nhô ra? Làm sao có khả năng bị Hồn Thiên giáo giáo chủ thu làm đệ tử thân truyền? Nàng lẽ nào so với Cửu Thế Đế còn muốn đáng sợ? Không rõ ràng, trước đây không biết, căn cứ nghe đồn Thiên Tôn cũng bị Hồn Thiên giáo thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử. Thậm chí Bao Bất Nghĩa cũng thu rồi một cái đệ tử thân truyền, tên là Giả Bác Quân. Còn có một người gọi là Hình Thiên Cường Giả, lại bị Man Hoang lão nhân thu làm đệ tử. Vậy cũng là Man Hoang lão nhân. Vô hạn tiếp cận Hồn Thiên giáo chủ cùng Bất Tử Đạo Quân vĩ đại tồn tại. Chuyện này gây nên động tĩnh quá khủng bố. Những người này đều là thiên đình vô địch anh kiệt, hiện tại tiếp liền cùng Hồn Thiên giáo đại nhân vật leo lên quan hệ thầy trò. Đáng ghét, thiên đình thật là có thể trèo cành cao, cho rằng như vậy thiên đình liền có thể bảo toàn sao? Thần Thiên bá nộ không thể dừng, không nghĩ tới Hồn Thiên giáo sẽ chặn ngang một đòn, tương lai muốn nhổ thiên đình cái này trong mắt đâm. Nhưng là khó khăn, siêu cấp quần tộc cũng kiêng kỵ Hồn Thiên giáo, chớ nói chi là thọ ra những thế lực này, thậm chí Man Hoang lão nhân nhưng là độc hành hiệp, ai dám đi trêu chọc hắn, Quang Thiên Ma thần liền đủ bọn họ uống một bình, thiên đình một tiếng hót lên làm kinh người, thiên đế ý chí còn ở, ta tin tưởng, đạo thiên đế còn sống sót, còn sống sót. Một ngày này, huyền hoàng quần tộc sinh linh gào thét liên tục, bọn họ nhìn thấy hy vọng, thiên đình chiêu nạp thiên hạ anh kiệt, một ngày này dồn dập cuột khởi, một tôn lại một tôn tuổi trẻ đại đế đủ có vô địch cùng cảnh giới chi uy. Chỉ cần bọn họ bất tử, sẽ có một ngày nhất định sẽ đứng lên đến, chờ ta trở về, đạo thiên thạch bên trong. Đạo Lăng tận mắt nhìn tình cảnh này, hắn tự lẩm bẩm, chúng ta huyền hoàng quần tộc, sẽ có một ngày, sẽ trở thành siêu cấp quần tộc, nhất định sẽ, ngoặc kép, hết chương.